Chương 1173, phải khiêm tốn đại doanh yến quân, đại khái chia làm ba bộ phận. Điền Vô Kính đóng tại Trung quân doanh, không hề nghi ngờ đây là binh mã cường đại nhất, đây chính là chủ lực chinh phạt Sở quốc. Trịnh Bá Gia đóng phía đông, xem như một mặt, cách vách còn có một nhánh Trấn Bắc quân, nhân số tầm vạn năm. Sau khi Lý Báo chết trận, nguyên bản trấn quân đội của Lý Báo kia bị chia làm ba bộ phận. Một bộ phận giao cho nhi tử Lý Báo thống lĩnh, hắn cũng kế thừa chức quan tổng binh của phụ thân đồng thời còn có tước vị. Một bộ thuộc về con rể Lý Báo. Một bộ còn lại trực tiếp để lại đóng quân tại Khúc Hạ Thành. Nhưng bởi Lý Báo chết trận, vô luận nhi tử hay con rể này, địa vị trong quân đội lập tức co lại quá lớn, cho nên sau hai năm từ Vọng Giang chi chiến kia, bọn họ vẫn chưa được bổ sung quá nhiều binh mã. Vị hàng xóm của Trịnh Bá Gia này chính là con rể của Lý Báo, khi Lý Báo còn, hắn họ Lý, sau khi Lý Báo chết, hắn sửa lại họ thành Công Tôn, gọi là Công Tôn Chí. Một vị hàng xóm khác mang họ Cung, là một người Tấn thuần túy. Ở Tấn Địa, tướng lãnh người Tấn có thể đơn độc cầm binh độc hạt một doanh có thể nói ít càng thêm ít, bởi Yến Hoàng là người xâm lược, tự nhiên mang tâm lý đề phòng và cảnh giác đối với binh mã Tấn Địa. Cung Gia vốn là gia tướng nhất mạch Tư Đồ Gia, thời trẻ khi Tư Đồ Lôi từng cày danh vọng tại trấn Nam Quan, Cung Vọng chính là một vị tướng lãnh của Tư Đồ Lôi, có thể nói là dòng chính. Sau khi Tư Đồ Lôi băng hà, dựa theo di chiếu, thành quốc về Yến quốc, Cung Vọng cũng quy phục Đại Yến, bởi trong di chiếu, Tư Đồ Lôi từng đơn độc liệt kê tên Cung Vọng, khuyên can Yến Hoàng có thể tin dùng Cung Vong, hơn nữa tham khảo triều đình, cuối cùng để Cung Vọng bằng thân phận người Tấn tiếp tục làm chủ tướng một phương. Chẳng qua Trịnh Bá Gia nhớ không lầm mà nói, tên kia hẳn tạm 50 tuổi, cũng coi như lão tướng rồi. Sau khi Trịnh Bá Gia đi về phía vương trướng trong trung trại, vẫn chưa mời hai vị tướng lãnh cách vách đi chung, đây rốt cuộc đây không phải việc học sinh sau khi tan học rủ nhau đi chơi bắt cá thả diều, tất cả các đại doanh đều phải giữ khoảng cách, không cần thiết liên thông sớm, vạn nhất bị một nhánh Sở quân thâm nhập bao trọn gói thì thôi rồi. Chờ đến chỗ vương trướng trung quân, Trịnh Bá Gia mới phát hiện hắn đã đến muộn một chút. Theo quy củ cũ, Tĩnh Nam Vương tổ chức quân nghị, mọi người cơ bản đều dùng bữa trước. Đồ ăn không tinh tế lắm, rốt cuộc đây không phải yến tiệc, không thể bày biện quá nhiều và rườm rà. Tướng lãnh người Yến ở đây, cơ bản không ai dưới tổng binh, nhưng hiện tại cả đám đều giống lão nông, ngồi xổm trên mặt đất, sau khi gặp được người quen, đều nhe răng cười ha ha. Khi Trịnh Bá Gia đến, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, rất nhiều người đều chủ động đi lên chào hỏi Trịnh Bá Gia. Đây là danh vọng. Sử dụng danh vọng để người thấp hơn ngươi sẽ tự nhiên ngước nhìn ngươi. Để người cùng giai tầng với ngươi, không thể không kính trọng ngươi. Người trẻ tuổi hơn ngươi, tự nhiên lấy ngươi làm chủ, người lớn tuổi hơn ngươi, ngươi không chỉ ngượng ngùng cậy già lên mặt, mà còn phải cẩn thận kỳ vọng sau này ngươi có thể dìu dắt hậu bối nhà họ. Trịnh Bá Gia trước tiên hành lễ, nói, Trịnh mỗ bất tài, viết một ít phương pháp công thành và một vài việc cần chú ý, không phải vì khoe khoang, cũng không phải vì làm nổi bật, chỉ là Yến quân ta từ trước đến nay giỏi về giả chiến mà mỏng về công thành cần chút kiến thức nâng cao, mong mọi người đừng chê cười. Có hai loại phương thức dễ dàng đắc tội với người khác nhất chính là, một là, hiện tại ngươi khoe ra cuộc sống hiện tại của ngươi rất tốt. Hai là, ngươi biểu lộ ra ưu điểm và sở trường đặc biệt của ngươi trước mặt người khác. Cho nên, ít nhất cần nói vài lời khiêm tốn, nếu không sau khi đưa quyển sách này ra, không chắc có người sau lưng nói này nói nọ. Lúc này, Lý Phú Thắng đang ngồi xổm bên trong ăn đồ ăn, nghe vậy, mở miệng hô, Trịnh lão đệ, không cần thiết khách khí gì, ở đây đều là binh sĩ chui ra trong chém giết, sao có thể không biết đạo lý nhất tướng vô năng hại chết tam quân. Ngươi chính là đệ tử chân truyền của vương gia, cộng thêm bản thân đã làm ra Trịnh Tử binh pháp, riêng bản lĩnh đánh giặc. Ta phục ngươi. Tới đây, đưa cho ta một quyển. Nói xong, Phú Thắng vỗ vỗ tay, đi lên trước cầm một quyển sách. Giơ lên, nói, chư vị, binh sĩ nhà ai không tin không quý. Đây đều là binh lính lăn lộn theo chúng ta trên sa trường tới đây, có quyển sách này ít nhất có thể giúp các huynh đệ dưới trướng bớt đi ít máu không cần thiết. Lý Phú Thắng dừng một chút, nhìn tất cả tướng lĩnh tại đây một vòng, nói tiếp, hơn nữa, bản lĩnh công thành của Trịnh lão đệ, Lý Phú Thắng ta tận mắt chứng kiến, không thể chê, nói câu mọi người có lẽ không thích nghe, trừ bỏ Trấn Bắc Vương và vương gia chúng ta bên ngoài. Ta đây không phục những người khác, nhưng hiện tại ta đã phục thêm một người, ta. phục hắn. Lý Phú Thắng thấy mọi người vẫn hơi ngập ngừng. Nói to, đều đừng thất thần, đi lên nhận, văn nhân thích nói cái gì, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, nhưng những binh lính chúng ta không thịnh hành cái này, chờ đánh trận xong, nhớ rõ công lao người ta là được. Đúng lúc này, vương trướng bị sốc lên, một thân vệ đến nói, vương gia có lệnh, chư tướng nhập. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Mà lúc này, tại Tam Biên Càn Quốc cách Đông Tấn Quốc xa xôi. Trong phủ thành Lương Trấn. Một phong thư được gửi hỏa tốc từ Trần Trấn đến, người mang tin tức khi vào thành cắm cờ ngũ sắc, đây mang ý nghĩa đây là quân tình cực kỳ quan trọng, cho nên trước tiên có thể mở cửa vào thành cưỡi ngựa tiến nhanh thần tốc. Cuối cùng, phong thư này dừng phía trên bàn tổng đốc Tam Biên Đại Càn Diêu Tử Chiêm. Mà lúc ấy bản thân Diêu Tử Chiêm thì đang dạy học sau hậu viện phủ nha. Vị đô đốc Tam Biên Đại Càn này từ sau khi nhậm chức không lâu, tổ chức một lớp tư thục. Học sinh đều là con cháu võ tướng Tam Biên Đại Càn. Tuy nói quan gia Càn Quốc bắt đầu nâng địa vị của võ tướng lên, nhưng không khí Đại Càn trọng văn ước võ làm sao có thể một chốc một lát thay đổi được. Coi như thiên tử, cũng không cách nào làm trong phút chốc sửa lòng người trong thiên hạ. Cho nên, có thể làm môn hạ của Diêu sư có thể nói là một vinh quang lớn lao. Ngày sau trên con đường làm quan sẽ có trợ giúp rất lớn. Văn nhân còn thế, con cháu võ tướng vị vùi dập vài tầng tự nhiên càng đỏ mắt điên cuồng. Chuyện đề cập đến quân tình quân vụ này, hắn đều sai người đi dò hỏi lão chung tướng công. Đồng thời sau khi Dương Thái Úy trở về triều đình không lâu, lại được cắt cử đi làm thái thú trừ quận, khoảng cách đến Tam Biên cũng rất gần, thường thường cũng sẽ hỗ trợ và tham mưu một chút. Diêu Tử Chiêm hết sức chuyên chú dạy học, hấp thu nhân tâm, để tướng lãnh Tam Biên quy phụ, đồng thời giải quyết mềm dẻo mâu thuẫn giữa bọn họ. Kỳ thật hành động này giống cách làm của Trịnh Bá Gia ở Tuyết Hải Quan. Người chuyên nghiệp thích làm chuyện chuyên nghiệp. Cho nên từ khi nhậm chức đến nay, không khí Tam Biên Đại Càn cực kỳ rõ ràng và nghiêm túc, hắn, xác thật làm rất tốt. Chương 1174, Giả Thiên Hóa người hầu tới báo có quân tình khẩn cấp, Diêu Tử Chiêm vội và chưa kịp thay quần áo chạy về phòng làm việc. Đợi đến khi mở ra phong thư này, sau khi nhìn lướt qua nội dung ngắn gọn trên phong thư, cả người Diêu Tử Chiêm như bị điện giật. Thân hình lão đảo một cái, quăng ngã về phía ghế thái sư, sắc mặt trắng bệch, hét lớn nói, trời không đứng về Đại Càn ta, trời không bảo hộ Đại Càn ta. Tiết độ sứ Ngụy Trấn họ Giả, tên là Thiên Hóa, khi mới nhập binh, nghe con mới sinh không sợ cọp, từng viết thư buộc tội hàng tướng công, nói thẳng hàng tướng công cố tình làm chậm trễ Đại Càn ta võ bị. Để Đại Càn ta lâm nguy. Hàng tướng công nổi danh nhất chính là câu xướng danh Đông Hoa môn mới là Hảo Nhi Lan. Hàng tướng công là một người có tính táo bạo, tự xưng là cương trực công chính, cho nên sau khi nhận được bức thư buộc tội này, hắn dứt khoát không thượng triều. Quan to trên triều bị buộc tội như vậy, đều cáo bệnh xin nghỉ, đợi sau khi quan gia xử lý, một lần nữa thượng triều, cái này gọi là thể diện. Nhưng mà, làm tể tướng đương triều, mỗi ngày phải đối mặt với không biết bao nhiêu lời buộc tội và công kích, đã sớm không thích hợp áp dụng lệ này. Nhưng hàng tướng công không biết thế nào. Cố tình cảm thấy không vừa mắt, lựa chọn nhất chiêu thoạt nhìn khéo léo nhất tàn nhẫn nhất. Quan gia. Ngài cần ta hay cần hắn? Cái này không cần nghĩ. Cho nên vị Giả Thiên Hóa này tương lai hoạn lộ rộng thênh thang này, trực tiếp bị một đạo thánh chỉ của quan gia đầy đi Quỳnh Đảo. Quỳnh Đảo nằm cực nam của Đại Càn, nghe nói nơi đó khí hậu nóng bức, trải rộng chướng khí, người ngoài đi vào, rất ít người không sinh bệnh, quan lại bị cắt cử đến đó, tương đương với chết dần chết mòn. Bá tánh Quỳnh Đảo tự nhiên không cho rằng nơi này là nơi rừng thiên nước độc, nhưng đám quan viên và văn nhân đã sớm coi nơi này chính là nơi chịu chết. Nhớ năm đó khi Diêu Tử Chiêm trẻ tuổi, từng viết một bài Hạnh Hoa Phú, miêu tả một vị thiếp của tể tướng đi trên kiệu hoa vào Tết Nguyên Tiêu phong tình vạn chủng thế nào. Cho nên khiến vị tể tướng kia giận dữ, truyền ra tin tức muốn bắt Diêu Tử Chiêm khi còn ở Hàng Lâm Viện lưu đày đi Quỳnh Đảo. Sau khi Diêu Tử Chiêm nghe xong, khóc lớn ba ngày, viết bài thơ Ly Biệt Phú và bài Tặng. Ly Biệt Phú hồi ức từng màn kể về bản thân Diêu Tử Chiêm từ khi sinh ra đọc sách đến khi thi khoa cử cuối cùng nhập sĩ. Tặng chính là tặng người thân, tặng sư phụ, tặng bạn bè, tặng đồng liêu. Ý đại khái chính là, ta muốn chết. Chờ sau khi nhận được lệnh, Diêu Tử Chiêm đem nhóm tiểu thiếp bên người tặng hết cho bạn bè, còn để chính thê mang theo hài tử về quê, bản thân hắn một người độc thân đi nhậm chức. Một ngày kia, ngoài thành Thượng Kinh có rất nhiều người đến đưa tiễn Diêu Tử Chiêm, phản phất hắn không phải đi nhậm chức, mà đi chịu chết. Nhưng mà, Diêu Tử Chiêm vừa rời kinh không lâu, người còn chưa đến Quỳnh Đảo, bỗng nhiên truyền đến tin tức Tể tướng bệnh chết. Tân Tể tướng mới cầm quyền tự nhiên muốn giải quyết những vấn đề liên quan đến người tiền nhiệm, lập tức sai người đón Diêu Tử Chiêm về. Diêu Tử Chiêm vui quá hóa khóc, thúc ngựa chạy về phía kinh thành. Nhưng mà, Diêu sư không đi Quỳnh Đảo, nhưng vị giả thiên hóa này lại ở Quỳnh Đảo mười mấy năm, ngược lại còn sống hết sức sinh động tại Quỳnh Đảo. Quỳnh Đảo thường xuyên có cướp biển hoạt động, dân đảo được biên luyện võ trang, chỉnh hợp thành binh bản xứ 36 đồng 72 trại, phối hợp tổ gia quân đánh vài trận thắng lớn. Ba năm trước đây, Yến Nhân Nam Hạ, Tam Biên Đại Càng thùng rỗng kêu to, vó ngựa Yến Nhân ghi dấu trên biển Hà, chấn động Thượng Kinh. Sau khi Yến Nhân rời đi, Hàn Tướng Công và một vài vị tướng công thoái vị về vườn. Quan gia nhân cơ hội này bắt đầu thu quyền. Giả Thiên Hóa mới có thể được triệu hồi từ Quỳnh Đảo về Thượng Kinh, sau khi nhậm chức binh bộ thị lang, lại được điều nhiệm đi Tam Biên, trở thành tiết độ sứ Ngụy Trấn. Kỳ thật, quỹ đạo nhân sinh của hắn tương tự Diêu Sư, đều đắc tội Tể tướng, hơn nửa địa phương bị lưu đày đều là Quỳnh Đảo. Nhưng ai bảo Diêu Sư là văn thánh, dính một chữ thánh, để mạng hắn rất cứng. Vị Tể tướng kia đã chết trước khi Diêu Tử Chiêm đi Quỳnh Đảo, trái lại Hàn Tướng Công trong chư vị tướng công trong triều đình, thân thể được công nhận nhất đẳng. Nếu không có lần Yến Nhân Nam Hạ kia, Hàn Tướng Công còn có thể ngồi sừng sững trên triều đình này thêm 10 năm nữa. Nhưng mặc kệ thế nào, Giả Thiên Hóa đã trở lại, một đời vua một đời thần, nhưng chờ thiên tử thay đổi hay thiên tử băng hà quá lâu, so với thời gian thay đổi quan lại sẽ tốt hơn một chút. Ai da, ở Quỳnh Đảo đã lâu rồi, nóng nóng cũng thành thói quen, bây giờ lại được điều nhiệm đến Tam Biên, thật sự hơi khó thích nghi. Giả Thiên Hóa cười nói. Mà ngồi đối diện hắn là một tướng lãnh trẻ tuổi, cũng cười nói, Giả đại nhân, lúc này mới đến đây không lâu, ngài phải biết rằng Ngân Lãng quận mặt Bắc này đã xem như ranh giới của Yến Nhân. Là nơi có khí hậu ôn hòa nhất. Tên tướng lãnh trẻ tuổi này có thể đứng trước mặt Giả Thiên Hóa ăn nói tươi cười, bởi hắn xác thật có vốn liếng này. Đại Càng trong gần 50 năm này, quân đội được công nhận biết đánh nhất chính là Tây quân. Mà Chung Gia đã chủ trì Tây quân đã mấy chục năm, có thể nói ăn sâu bén rễ, mà hắn chính là người tiên phong thế hệ mới của Chung Gia này. Bệ hạ càng gả công chúa cho hắn, để hắn trở thành phò mã đương triều. Chẳng qua khi vị phò mã này cưới công chúa, vừa lúc đụng phải thông tin Bình Giả Bá Yến quốc cướp công chúa Đại Sở, hoàn toàn bị đè ép. Ngồi đối diện hai người còn có hai vị tướng lãnh, một người mặt trâu dài, oai hùng dị thường, họ Hàn, ngoại hiệu là Hàn Lão Ngũ. Một người thì ánh mắt nội liễm, gọi là Nhạc Hoáng. Hàn Lão Ngũ nổi danh ba năm trước đây khi Yến Nhân đánh xuống phía Nam, sau khi chủ lực của hắn bị Yến Nhân đánh ta, hắn vẫn cứu cha vợ như cũ, càng mang theo cha vợ một đường trốn về Thượng Kinh, dưới thành Thượng Kinh kia, hắn lại đối mặt với vị Bình Giả Bá kia tiến công, lại may mắn chạy thoát. Nhưng thế nhân đều khen ngợi hắn, cực kỳ hâm mộ lão Thái Sơn kia thu được rễ hiền. Hơn nữa bản thân Hàn Lão Ngũ từng mấy lần giao phong với Bình Giả Bá. Tuy bại nhưng vẫn có năng lực bảo trì xây dựng lại đội ngũ. Mấy năm nay danh tiếng của Bình Giả Bá càng lúc càng lớn, đẳng cấp của Hàn Lão Ngũ tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Nhưng Bình Giả Bá, hẳn không nhớ rõ tên kia là người phương nào. Khi hai người lần đầu tiên giao phong, Trịnh Bá Gia còn ở dưới trướng Lý Phú Thắng, Lý Phú Thắng xuất trung quân đánh tan liên quân lấy tổ gia quân làm trung quân. Khi đại quân truy sát tù binh, Trịnh Bá Gia vốn định bắt lấy đầu Hàn Lão Ngũ, kết quả phát hiện đây là cục xương cứng, không dễ xơi. Càn Quốc từng có lời đồn rằng, Hàn Lão Ngũ từng trong loạn quân đại chiến 300 hiệp với Bình Giả Bá Đại Yến. Cuối cùng kỳ phùng địch thủ, Bình Giả Bá tán thành vị Hàn Lão Ngũ vũ dũng vô song này. Cuối cùng Bình Giả Bá bởi thưởng thức Hàn Lão Ngũ cho nên thả hắn đi. Hàn Lão Ngũ vẫn không phủ nhận. Chương 1175, bắt phạt nhưng hắn không biết chính là, hắn xác thật từng có lần đối diện với vị Bình Giả Bá kia trên chiến trường, nếu lúc ấy hắn biết thân phận Bình Giả Bá, nói không chừng có thể quay đầu lại muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa một phen. Nhưng, nếu trước tiên giết chết Bình Giả Bá, sau này Bình Giả Bá không dựng lên được danh vọng như bây giờ, coi như Hàng Lão Ngũ hắn giết, cũng không có ý nghĩa. Đến nỗi lần thứ hai giao phong, chính là dưới thành Thượng Kinh, Hàng Lão Ngũ dựa vào danh vọng của cha vợ thu nạp một nhánh quân đội, định đánh cờ với Bình Giả Bá dưới thành Thượng Kinh, tuy rằng chiến bại. Nhưng lại giải nguy cho Thượng Kinh, có thể nói là người trung nghĩa can đảm. Hơn nữa còn có cảnh nền huynh muội Bách Lý Kiếm và Bách Lý Hương Lan chưa xuất kiếm nào đã vội chạy đi, càng làm nổi bật hình ảnh Hàng Lão Ngũ không biết sợ. Kỳ thật ngày đó Bình Giả Bá chỉ đến vùng ngoại ô thành Thượng Kinh tìm một nơi tắm rửa một cái. Quan trọng nhất chính là, Bách Lý Gia không có khả năng bởi chuyện này giải thích cái gì, nhưng trên thực tế, hai huynh muội bọn họ có cơ hội rất lớn giết chết Bình Giả Bá. Bởi khi đó bên người Bình Giả Bá không có nhiều hộ vệ. Nhưng hành động của Hàng Lão Ngũ lại mang đến một đám ô hợp hấp dẫn quân trại Yến quân chú ý. Khiến hai huynh muội Bách Lý Kiếm không thể không xoay người rời đi, trên trình độ nhất định mà nói, chính Hàng Lão Ngũ giúp Trịnh Bá Gia giải vây. Nhưng, duyên phận chính là vậy, có qua có lại. Hàng Lão Ngũ hắn dựa vào Bình Giả Bá nâng lên danh vọng, trên trình độ nhất định cũng nên được, chẳng sợ bản thân hắn không biết. Đến nỗi Nhạc Hoáng, ba năm trước đây kỳ thật cùng Hàng Lão Ngũ ở cùng một quân, hai người từng tác chiến cùng nhau, chẳng qua sau khi Hàng Lão Ngũ tan tác trốn về phía nam, nhân tiện cứu cha vợ, mà Nhạc Hoáng lại xuất lĩnh tàn quân tiến về phía bắc, khôi phục một vài tòa thành trì bị Yến nhân chiếm lĩnh. Đương nhiên, cái gọi là khôi phục, kỳ thật nói rất to tát, bởi Yến nhân tiến quân thần tốc, rất nhiều tiểu huyện thành kỳ thật đều không thèm để ý, mọi người thấy vương sư tới, lập tức chủ quan đi theo giết địch, vui mừng nghênh đón vương sư. Sau đó Yến quân triệt binh cũng nhanh như chớp, Nhạc Hoáng cũng không đem lại hiệu quả ngăn chặn gì, nhưng hành động lần này đã đủ để hắn thu được vốn tiếng chính trị cực lớn. Mấu chốt nhất chính là, ba năm trước đây, Đại Càn đánh trận quá mức khó coi, tướng quân không thể không có vóc dáng, cho nên bọn hắn sẽ lấy những người như Nhạc Hoáng làm công tác tuyên truyền. Cũng bởi vậy, hiện giờ Nhạc Hoáng và Hàng Lão Ngũ mới có tư cách làm tướng quân thống lĩnh ngồi dưới thân Chung Thiên Lãng và Giả Thiên Hóa. Mấy ngày nay quan gia đã gửi ba đạo chỉ dụ xuống, thánh tâm đã rõ ràng, Yến nhân phạt sở, Đại Càn ta đây bắt phạt Yến quốc đã là chuyện như ván đóng thuyền. Giả Thiên Hóa một bên nói một bên thưởng thức chiếc nhẫn hổ phách ngọc trên ngón áp út, chiếc nhẫn này chính là phần thưởng triệu quan gia ba cho hắn, đây là phần thưởng đền đáp 10 năm vất vả tại Quỳnh Đảo của hắn. Chung Thiên Lãng mở miệng nói, bắt phạt là điều tất nhiên, nếu lúc này Đại Càn ta không bắt phạt. Ngược lại, tòa sơn quan hổ đấu, mà nói, không khỏi quá khó coi đi. Ha ha. Giả Thiên Hóa lắc đầu, cười cười, khi hắn trẻ tuổi bởi khí thịnh đã ăn qua khổ, cho nên đối với vị tướng lãnh trẻ tuổi ưu tú này có mấy phần gìn giữ, nói, những lời này có thể nói trước mặt ta, thậm chí có thể làm trò trước mặt hàng thống lĩnh, duy nhất, không thể viết lên tấu chương. Phải biết, trên triều đình này, có không ít đại thần muốn tọa sơn quan hổ đấu. Chung Thiên Lãng khinh thường nói, toàn là hạng người ăn không nói có. Giả Thiên Hóa thở dài nói, cũng không thể nói như vậy, kỳ thật, theo lý mà nói. Tọa sơn quan hổ đấu, là đúng, Yến quốc phạt sở quốc tất nhiên toàn lực ứng phó, hai hổ đánh nhau, tất nhiên lề mề. Chung Thiên Lãng mở miệng nói, vậy nếu Yến nhân công phá trấn Nam Quan, quân tiên phong quét ngang sở quốc, Đại Càn ta nên xử lý thế nào? Từ xưa đến nay, người luôn bàn qua đều không có kết cục gì tốt. Không không không, lời này không phải ý thế, bởi chỉ có kẻ thất bại mới bị gán chữ bàn quan, mà người thắng sau cùng, thông thường sẽ được nói bày mưu lập kế. Trị đại quốc không thể gấp, mấy năm nay Càn quốc ta tự nhiên sẵn sàng ra trận, nhưng chênh lệnh với Yến nhân vẫn rất lớn. Giả Thiên Hóa thở dài, tiếp tục nói, ba năm trước đây, 7 vạn binh mã Yến nhân có thể trực tiếp đánh thẳng đến thành Thượng Kinh ta, khiến cho quan gia hổ thẹn. Trăm năm trước đây, 50 vạn tinh nhuệ Đại Càn ta bắt phạt không phải cũng rơi vào kết cục như vậy sao? Doãn Lan quận Yến quốc cũng bởi vậy sửa tên. Chung Thiên Lãng nói thẳng, đại nhân, không nói chuyện 3 năm trước đây, lúc đó Thái Bình trăm năm, Yến nhân chợt làm khó dễ, biên quân Càn quốc ta thật sự hoang phế, mới sinh ra đại họa. Nhưng trăm năm trước kia, rốt cuộc lý do thất bại thế nào, chẳng lẽ dại nhân ngài không rõ sao? Năm đó nếu không phải vài vị tướng quân bỗng nhiên làm khó dễ. 50 vạn tinh nhuệ của Đại Càn ta sao có thể bị Sơ Đại Trấn Bắc Hầu lấy 3 vạn kỵ binh đại phá trực tiếp thất bại như vậy? Giả Thiên Hóa nhíu nhíu mày, quát lớn nói, lời này không nên nhắc lại. Đối diện, Hàng Lão Ngũ và Nhạc Hoáng trên mặt không lộ ra bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Cũng phải thôi, trong bọn họ, một người có cha vợ là người trấn thủ một phương biên giới, một người có ân sư là nho soái từng chủ trì chiến sự Tây Nam, cho nên một ít việc người thường không cách nào biết, bọn họ lại có thể biết. Trăm năm trước, Thái Tông Hoàng đế Đại Càn dẫn 50 vạn tinh nhuệ càn quân Bắc phạt. Bởi vì Thái Tông Hoàng đế lấy thân phận hoàng đế kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy thái tử con trai của Thái Tổ Hoàng đế thì sao? Cho nên, khi đại quân Bắc phạt nhập Yến quốc, ngay lúc đó một chút tướng quân các lộ trực tiếp phát động phản đối bằng vũ trang, thỉnh Thái Tông Hoàng đế trả ngôi vị cho thái tử, trả lại quốc tộ. Kỳ thật, lúc trước Thái Tông Hoàng đế vừa kế vị đã vội vàng Bắc phạt cũng muốn vì thắng lợi đối ngoại để nâng danh vọng lên, để những quân đầu lĩnh bị hắn áp chế bởi dựa vào ca ca hắn lập nghiệp quy phục hắn. Hiện tại hắn có thể thu nạp triều đình, nhưng vẫn không thể thu nạp được quân tâm. Phàm là chuyện có lỗi để lâu tất nhiên sinh ra vấn đề, phản đối bằng vũ trang là điều Thái Tông Hoàng đế trăm triệu không dự đoán được. Đại quân xuất chinh vốn đối mặt với một Yến quốc vườn không nhà trống đang vô cùng khốn cục. Bởi nguyên nhân phản đối bằng vũ trang, những binh mã trung thành với Thái tử và những binh mã trung thành với Thái Tông Hoàng đế lại giằng co trên lãnh thổ Yến quốc. Cho nên đời sau nghe nói cái gì Sơ Đại Trấn Bắc Hầu dụng binh như thần cỡ nào, đủ các loại thông tin đồn thổi không thôi. Chương 1176, ai chỉ huy? Nguyên nhân chân chính ở chỗ, khi Sơ Đại Trấn Bắc Hầu xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ đánh sâu vào, binh mã Đại Càn trừ bỏ bên ngoài có một ít binh mã cảnh giới, đại quân các lộ bên trong đều hận không thể nào sống mái với nhau. Coi như đây là 50 vạn đầu heo, tốt xấu gì đều là heo được Thái Tổ Hoàng đế dùng để khai quốc. Sơ Đại Trấn Bắc Hầu tính thật sự buông tay ra bắt, cũng rất khó trong thời gian ngắn bắt hết, cho nên trên thực tế bởi Sơ Đại Trấn Bắc Hầu xuất kích, khiến sự giằng co bên trong bị đánh vỡ, hai bên đều cho rằng đối phương động thủ. Sau đó, Sơ Đại Trấn Bắc Hầu đánh bên ngoài, đại quân các lộ của Càn Quốc đều là người một nhà chém nhau, cuối cùng, chính là thất bại tan tác. Phàm là một quốc gia, khi vừa mới lập quốc thường thường võ đức dư thừa nhất, sức chiến đấu của quân đội cũng mạnh nhất, mà càng nhân bởi những lý do trên, trực tiếp bị đánh gãy võ vận. Đồng thời, cũng làm ra cống hiến tuyệt vời đối với Đại Yến. Nguyên nhân Đại Yến có thể trong gần 100 năm chế phục Man tộc, dần dần ngăn chặn uy hiếp đến từ phía Tây ngược lại bắt đầu đông tiến, đúng bởi công lao không thể phủ nhận của Trấn Bắc Hầu. Mà chiến công hiển hách của Sơ Đại Trấn Bắc Hầu chính được Càn Nhân chủ động dâng lên. Sau trận chiến trăm năm trước kia, thật ra cũng có một ít chỗ tốt, đó chính là quân đầu lĩnh cơ bản đều chết ở Yến quốc, ngược lại Thái Tông Hoàng đế Hồng Phúc Tề Thiên, tuy rằng trên người trúng mũi tên nhưng vẫn may mắn ngồi lên xe bò trốn về nước. Bắc phạt cố nhiên thất bại, nhưng những quân đầu lĩnh trung thành với vị ca ca quá cố kia đã không còn nữa. Năm thứ hai, Thái tử được Thái Tổ Hoàng đế thiết lập cũng chính là cháu trai của Thái Tông Hoàng đế, mắc bệnh chết. Năm thứ ba, con vợ lẽ Thái Tổ Hoàng đế được phong vương tước, cũng mắc bệnh chết. Đến năm thứ tư, tiểu nhi tử của Thái Tổ Hoàng đế khi đi du thuyền rơi xuống nước, cảm nhiễm phong hàn, bệnh chết. Kế tiếp, gắn với thời gian Thái Tông Hoàng đế tại vị, chi nhánh của Thái Tổ Hoàng đế trên cơ bản mỗi năm đều có người qua đời, sau khi Cao Tông Hoàng đế kế vị, Thái Tổ Hoàng đế nhất mạch vẫn duy trì loại truyền thống ăn tin dữ này. Chờ đến khi Nhân Tông thượng vị, Thái Tổ Hoàng đế nhất mạch mới thoát khỏi loại vận rủi này, nhưng cũng không phải bởi Nhân Tông Hoàng đế nhân hậu thế nào. Mà bởi lúc ấy nhân khẩu Thái Tổ Hoàng đế đã điêu tàn, hơn nữa sau khi đế vị đã truyền thừa mấy đời rồi. Vị trí Thái Tông Hoàng đế nhất mạch này đã vững chắc, nếu tiếp tục xuống tay, tướng ăn không khỏi quá khó coi. Thấy vậy khi bầu không khí hơi đình trệ, Hàng Lão Ngũ mở miệng nói, Giả đại nhân, Mạc tướng cho rằng, lúc này Đại Càn ta hẳn nên bắt phạt, tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng rất có thể biến thành cục diện Yến Nhân tiêu diệt từng bộ phận. Ánh mắt Giả Thiên Hóa rơi trên người Nhạc Hoáng. Nhạc Hoáng cũng đứng dậy nói, đại nhân, Mạc tướng cũng cho rằng, lúc này hẳn nên bắt phạt. Giả Thiên Hóa duỗi tay, gõ gõ đầu, nói, bệ hạ muốn bắt phạt, các ngươi cũng muốn bắt phạt, chẳng lẽ loại người do dự giống bản quan này cùng với những người không chủ trương bắt phạt trên triều đình kia? Đều xem là hạng người gian thần nịnh hót. Mạc tướng không dám. Mạc tướng không dám. Mạc tướng không dám. Ba tướng lãnh đều chấp tay chịu tội. Giả Thiên Hóa đứng lên, nói, Yến Nhân phạt Sở Quốc, căn cứ tình báo Ngân Giáp vệ cung cấp, bọn hắn mang tư thế đánh bạc hết thảy. Nhưng chư vị phải biết rằng, Yến Nhân còn có một cường quân nữa ở Bắc Phong quận. Giả Thiên Hóa dừng một chút, nói tiếp, lúc trước Yến Nhân dụng binh, mang tộc chưa động, lúc này đây, các ngươi ai có thể bảo đảm mang tộc sẽ động. Nếu vị trấn Bắc Hầu kia lại xuất quân từ Bắc Phong quận Nam Hạ, quân ta nên ngăn cản thế nào? Từ Tam Biên lên phía Bắc. Đến Kinh Đô Yến Kinh đều là một vùng đất bằng phẳng. Đánh, không phải không thể đánh, đại quân ta thận trọng từng bước, làm đâu chắc đấy là được. Trung Thiên Lãng trả lời nói. Trung Thiên Lãng thấy Giả Thiên Hóa không nói gì, nói tiếp, nói một ngàn nói một vạn, kết quả trên chiến trường, chung quy là một đao một thương lấy ra. Đại nhân, Mạc tướng không phải nhằm vào ngài, Mạc tướng đối với ngài từ trước đến nay rất bội phục. Nhưng trong triều đình Càn Quốc ta thật sự có quá nhiều hạng người chỉ biết nói suông. Trung Thiên Lãng dừng một chút, trầm giọng nói tiếp, hiện tại cơ hội nằm ngay trước mắt. Đại quân các lộ Tam Biên ta bắt phạt, thắng, thậm chí có thể trực tiếp đảo ngược thế cục, nếu bại, hiện tại Yến Quốc cũng vô lực công càn địa ta. Nói chung vô luận thắng hay bại, chúng ta đều tính chi viện cho Sở Quốc. Chỉ cần đánh có thể lấy ra hiệu quả, đây là cái nhìn của Trung Thiên Lãng. Vậy, ai sẽ là chủ? Giả Thiên Hóa hỏi, ai đến nắm giữ ấn soái? Hàng lão ngũ lập tức mở miệng nói, tự nhiên Trung lão tướng công sẽ nắm giữ ấn soái. Tam Biên Càn Quốc khi Dương Thái Úy vẫn còn làm chủ, thật ra vẫn có thể bình thản như mặt ngoài. Nhưng trên thực tế, tất cả bọn hắn dựa vào buôn lậu. Uống máu quân đội mà sống, bên trong bọn họ sao có thể thật sự an tường không có việc gì? Ngụy Trấn, Lương Trấn, Trần Trấn, gọi chung Tam Biên, nhưng Tam Biên này kỳ thật có tính độc lập rất mạnh. Những năm trước bởi Yến Càn không đánh giặc, bọn họ thậm chí còn bởi việc chia chác buôn lậu không công bằng còn vách binh khí đi đánh nhau. Tuy Dương Thái Úy là hoạn quan, nhưng thật ra chính là một chuyên gia quản lý, đây là cũng là nguyên nhân chân chính lúc trước hắn làm tổng đốc Tam Biên mà các vị đại nhân trên triều đình không ai dám nói gì. Hiện giờ Diêu Tử Chiêm càng biết phát huy nhiệm vụ bản thân, giúp mối liên hệ giữa các trấn gắn bó hơn. Nhưng nếu muốn đánh giặc, muốn xuất binh, nên phối hợp như thế nào? Không đề cập đến Tam Biên, còn có Tây quân, còn có Tổ Gia quân, còn có những quân đội nơi khác di trú đến đây. Ai có thể hiệu lệnh Tam quân? Cái này không phải chuyện đơn giản mà chỉ cần một đạo thánh chỉ có thể giải quyết. Càn Quốc không giống Yến Quốc, hai vị hầu gia kia, không quan tâm ai cầm binh, binh mã các lộ phía dưới không ai dám phóng rắm. Cho nên, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có lão trung tướng công mới miễn cưỡng có tư cách này. Nhưng mà, khi đề tài nhắc đến đây, Trung Thiên Lãng lại không giống Nhạc Hoáng và Hàng lão ngũ nói tên phụ thân hắn ra. Giả Thiên Hóa cười như không cười nhìn vị phò mã gia đương triều này. Ngay sau đó, Nhạc Hoáng và Hàng lão ngũ cũng nhìn qua. Trung Thiên Lãng hít sâu một hơi, chưa nói cái gì. Bởi phụ thân hắn mấy năm trước mắc bệnh nặng vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cho nên, khả năng phụ thân hắn sẽ không thể chỉ huy bắt phạt. Chương 1177, Tây quân. Sau khi Tây quân lên Bắc, chưa từng điều động rời khỏi Tam Biên. Đối với triều đình Càn Quốc mà nói, nếu nói thất bại tan tác trăm năm trước kia đã là ấn tướng quá xa vời mà nói, như vậy ba năm trước đây người Yến Nam Hạ, đủ để cho một thế hệ này khắc cốt ghi tâm. Cho nên, sau khi người Yến rời đi, triều đình Càn Quốc điều động sức mạnh từ Giang Nam, bắt đầu một lần nữa biên luyện tân quân cùng với tiếp tục bổ sung tăng cường Tam Biên, rốt cuộc đó chính là đạo phòng tuyến thứ nhất. Bởi mấy năm nay, triều đình Càn Quốc vẫn luôn có một nhận thức chung. Đó chính là người Yến rất có thể sẽ lần thứ hai công càn. Thậm chí, không ít người cảm thấy vị hoàng đế Yến quốc kia có phải đang tiếc hận hay không. Nếu lúc trước chủ lực tỉnh Nam quân và trấn Bắc quân đều Nam Hạ công càn mà không phải công Tấn mà nói, thu hoạch hẳn càng lớn hơn mới đúng. Rốt cuộc, người có ánh mắt chiến lược thật sự là số ít trong số ít. Bọn họ rất khó hiểu ra, chủ lực người Yến diệt Tấn quốc NG phải là một loại lựa chọn, mà là một loại tất nhiên, bởi lúc đó liên quân Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia gần như công phá phòng tuyến Mã Đề Sơn của người Yến. Lại đánh tiếp, kỵ binh Tam Tấn không cần nửa năm có thể đi đến dưới thành Yến Kinh Diễu Võ Dương Oai, để vị Yến Hoàng hùng tài đại lược kia có thể trải nghiệm cảm giác của quan gia càn quốc kia. Còn nữa, lần trước càn quốc trong chiến tranh, xác thật mất mặt xấu hổ, nhưng đúng là bởi sự tồn tại của Tam Biên trọng trấn càn quốc và đại quân Tam Biên tồn tại, cho dù người Yến đánh qua Biện Hà vẫn chỉ có thể lựa chọn rời đi, không thể chiếm lĩnh một tấc đất nào của càn quốc. Bởi không phá Tam Biên, người Yến căn bản không cách nào chân chính nhúng chàm đại càn. Cũng may, riêng điểm này lại có rất nhiều người hiểu được. Cho nên chiến hậu, trên dưới triều đình đều tán thành đồng ý tiếp tục mở rộng Tam Biên, chỉnh đốn lại quân đội. Nơi đóng quân của Tây quân kỳ thật vẫn là Miên Châu Thành, đó chính là tòa thành trì từng hai lần giúp Trịnh Bá Gia cày lên danh vọng. Chẳng qua, Tây quân lấy Miên Châu Thành làm trung tâm, thành lập một hệ thống quân trại quy mô cực kỳ khổng lồ, hơn nữa trong những năm gần đây lại bắt đầu tiến hành xây dựng thêm một vòng mới với Miên Châu Thành. Không thể không nói, Đại Càn, đúng là có tiền. Ba năm trước đây khi người Yến Nam Hà tự nhiên hành quân cực nhanh, trừ bỏ số ít mấy châu phủ bên ngoài. Không thể chân chính lục soát chiếm đất, nhưng một hồi binh tai qua, Bắc Địa càn quốc kỳ thật tiêu hao rất lớn, người Yến còn cực kỳ nham hiểm lựa chọn khai chiến trước vụ xuân, trực tiếp đến một năm canh tác của phương Bắc càn quốc. Nhưng cho dù như vậy, người Càn vẫn có thể tiếp tục điều binh lên Bắc, tiếp tục tu sửa thành trì, đồng thời còn có thể tiến hành vận chuyển hệ thống Tam Biên. Một đêm kia ở thành Yến Kinh, Tiểu Lục Tử uống quá nhiều, từng nói với Trịnh Bá Gia. Giang Nam đáng ghét kia không ở Yến Quốc, nếu cơ lão Lục hắn nắm được Giang Nam kia, đừng nói giúp cha hắn quét ngang phương Đông nhất thống chư hạ. Coi như phát bệnh muốn tấn công hoang mạc, thậm chí đánh xuyên qua hoang mạc đến phương Tây chơi chơi, hắn đều tin tưởng có thể thỏa mãn cha hắn. Không quan tâm có thể chiến thắng hay không, nhưng ít ra vẫn có vốn liếng dựa vào, có chỗ dựa. Cũng bởi vậy, đây cũng là nguyên nhân Yến Hoàng nhớ mãi không quên công Càn. Bởi Càn quốc, quá dồi dào. Khả năng cũng đúng là bởi quá dồi dào, cho nên không đánh giặc được. Mà lúc này, Tây quân một mình đảm đương một phía, bên trong hệ thống Tam Biên này tuyệt đối là người nói chuyện có cân lượng nhất, vì Diêu Tử Chiêm Kim tổng đốc Tam Biên này bình thường đều tham khảo ý kiến của thống soái Tây quân. Chung Văn Đạo Chung tướng công đang nằm trên giường bệnh. Một ông lão đang được hầu hạ uống nước. Ông lão đã qua tuổi 50, người hầu không phải thê, cũng không phải thiếp, nàng là một người dân bản xứ Tây Nam, khi còn nhỏ càn quốc bình định Tây Nam, nàng được Chung Văn Đạo cứu, từ đây về sau làm người hầu cho Chung Văn Đạo. Nàng là người hầu, nhưng ở Chung gia lại có địa vị cực cao. Ngay cả Chung Thiên Lãng gặp nàng, cũng phải gọi nàng một tiếng ma ma. Lão gia, nhị lão gia đang chờ bên ngoài. Chung Văn Đạo mở bừng mắt, trên mặt hắn đã hiện lên rất nhiều vết đốm tàn nhang của lão nhân. Vị này đã từng khu vực Tây Nam càn quốc, chấp chưởng Tây quân Chung Quy. Đã già rồi. Lão bà nhìn nam tử trước mặt, trong lòng, thập phần cô đơn. Nàng còn nhớ rõ năm đó, hắn anh Tuấn xuất hiện trước mặt nàng, kéo nàng lên ngựa, ngăn cản bi kịch nàng bị đám quân sĩ người Càn chà đạp. Thổ dân kỳ thật không có quan niệm quốc gia gì, không có quan niệm dân tộc, trong mắt bọn họ có rất nhiều thời điểm nhìn người Càn, giống như người trong nước. Cho nên, nàng cũng không có cái gì nợ nước thù nhà gì đối với Chung Văn Đạo. Nhưng năm tháng vô tình khiến người ta già, ngày xưa tướng lãnh hoành đao bá đạo. Hiện giờ cũng không thoát khỏi số mệnh già ống. Để hắn tiến vào. Chung Văn Đạo phân phó nói, âm trong thanh tràn đầy sự mỏi mệt. Lão phụ gật gật đầu, sau khi đút xong một thìa thuốc, chậm rãi rời đi. Ít khi, đệ đệ Chung Văn Đạo là Chung Văn Miễn, người đương thời gọi Chung Văn Đạo là lão Chung tướng công, mà gọi Chung Văn Miễn là tiểu Chung tướng công. Chung gia kỳ thật được bọn họ chống đỡ lên. Ba năm trước đây, lão Chung tướng công đi trước suốt 15 vạn Tây quân Bắc tiến, ngay sau đó, dưới triều đình thao tác, Tây quân tỉ mỉ bồi dưỡng ra kỵ binh doanh Tây quân, người chấp chưởng chính là Chung Văn Miễn. Tây quân phân gia cũng bắt đầu từ khi đó. Năm gần đây, triều đình một bên mạnh mẽ biên luyện tân quân một bên mở rộng tiếp viện đối với quân đội cũ, đặc biệt sau khi xóa đi những nhóm quân đội vô dụng, mỗi năm nuốt không biết bao nhiêu tiền thuế ruộng, triều đình càng tăng cường duy trì đối với Tây quân. Nhưng việc nào ra việc đó, Tây quân phân cách vẫn chưa bao giờ hoãn lại, hiện tại trừ hai bộ của Chung Văn Đạo và Chung Văn Miễn, những Tây quân còn dư lại kia càng bị phân chia ra làm ba, đều giao cho những tướng lãnh cũ dưới trướng Chung gia quản hạt. Đồng thời, chính sách cải tạo khu vực đất Tây Nam cũng được thi hành. Triều đình bắt đầu gắng sức thống trị Tây Nam. Nhưng lúc này, theo suy nghĩ của Chung Văn Đạo, cái này quá nóng nảy. Tuy rằng khi Hàn Tướng Công còn ở triều đình, Đại Càn lấy văn ức võ thật sự lợi hại, nhưng Hàn Tướng Công bọn họ kỳ thật hiểu được đạo lý trị quốc phải từ từ mềm dẻo, tự nhiên có nhận thức đối với thế cục Tây Nam. Cho nên phương pháp phá giải cục diện Tây Nam không phải hiện tại, mà ở đời sau, thậm chí đời sau nữa. Dùng thời gian đổi lấy sự đồng cảm của dân bản xứ Tây Nam, để bọn họ cho rằng bản thân chính là người Càn. Nhưng sau khi Hàn Tướng Công suy sụp, quan gia Đề Bạt Nhó Tướng Công mới tự xưng là tân phái, bọn họ làm việc cấp tiến, điều này không nghi ngờ để Đại Càn sau hơn trăm năm đã hữu hóa bắt đầu tỏa ra sinh cơ, nhưng cũng bởi điều này hành sự nóng nảy, sinh ra mối họa mới. Tỷ như những năm gần đây, Chung Văn Đạo thông qua tin tức biết được cục diện Tây Nam lại có dấu hiệu không xong. Chương 1178, không chiến, bất bại nói đến cùng, sau khi chủ lực Tây quân lên phía Bắc, lực thống trị và uy hiếp đối với Tây Nam giả suy giảm trên diện rộng, lúc này phải duy trì ổn định mới đúng. Ca ca, bệnh của ngươi đã tốt hơn chưa? Chung Văn Miễn quỳ sát mép giường, nhìn Chung Văn Đạo. Hai huynh đệ này sống cùng nhau từ nhỏ, cảm tính cũng rất tốt, sau đó càng đi theo Vô Diện Tướng Công bình định Tây Nam, tình huynh đệ thêm tình chiến hữu, tự nhiên không thể phân tách. Nhưng tình là tình, chuyện Tây quân phân gia là một chuyện khác. Sắp. Chung Văn Đạo mở miệng nói. Trên đời này một chút lão nhân càng già càng sợ chết. Mà một chút lão già khác ngược lại đối với chuyện sống chết này càng lúc càng mờ nhạt. Chung Văn Miễn không muốn ca ca đỉnh thiên lập địa của hắn lại sa sút tinh thần như vậy, không khỏi nói, ca ca, ngươi sẽ không sao đâu. Chung Văn Đạo hơi cười gian nan. Kỳ thật trước đây hai năm, cũng chính là sau nửa năm Yến quân lui binh, Chung Văn Đạo lấy lý do bản thân già rồi thân thể không khỏe, xin triều đình cho về quê an dưỡng tuổi già. Hắn đã lớn tuổi, thật sự không quen khí hậu Tam Biên. Nhưng lúc đó triều đình làm sao dám để vị định hải thần châm này rời khỏi Tam Biên. Cho nên trực tiếp từ chối. Sau này cứ cách nửa năm, Chung Văn Đạo đều sẽ dâng thư triều đình, xin cáo lão hồi hương. Nhưng triều đình một bên muốn tách Tây quân ra, không muốn tạo ra một thế lực quân sự mới trên triều đình. Về phương diện khác, cũng có người cho rằng cử chỉ này của Chung Văn Đạo chính là trấn an triều đình, chứng minh bản thân hắn không tham quyền cố vị. Cho nên, mỗi lần tấu thỉnh, triều đình đều cự tuyệt, quan gia tiếp tục tăng tước, thậm chí còn để Chung Thiên Lãng làm phò mã. Nhưng chỉ có người thân cận mới rõ ràng, Chung Văn Đạo thật sự bởi tình huống thân thể không tốt mới xin nghỉ hưu về quê. Nhưng triều đình vẫn gắt gao ấn hắn ở Tam Biên. Ba năm, thời gian ba năm trôi qua. Khí hậu ảnh hưởng đối với vị lão tướng này đặc biệt trí mạng, đã khiến hắn hao tổn hết nguyên khí. Hắn rất có thể không có cơ hội không chết trận trên sa trường, ngược lại đại khái sẽ bị triều đình dùng phương thức này ấn ở Tam Biên đến chết. Ca ca. Chung Văn Đạo đoán được đệ đệ hắn tới đây vì chuyện gì, nói ngay, phạt Yến. Ca ca, người Yến muốn huy động cả nước phạt Sở Quốc. Đây chính là cơ hội tốt để Đại Càn ta bắt phạt, nếu Sở Quốc bị phá, Đại Càn ta. Từ sau khi Tấn Quốc bị diệt, Càn Sở trở thành đồng minh, cộng đồng chống đỡ người Yến. Chung Văn Đạo chậm rãi lắc đầu, nói, không thể. Ca ca, vì sao? Người Yến thế lớn nhưng không được lâu dài, người Sở không đơn giản, rất khó mất nước. Đại Càn ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng ra trận, sẵn sàng ra trận. Em trai, ca ca, ca ca ta biết, ngươi muốn cái gì? Nhưng ca ca ta không xuất chinh được. Ca ca, nhưng lần này bắt phạt, cần thiết. Chung Văn Đạo lại cười, nói, thân thể ca ca không chịu được, mạnh mẽ bắt phạt, em trai, ngươi có nghĩ hay không, đến lúc đó chính ngươi có thể thay thế ca ca ta chấp chưởng cục diện này. Nếu Đại Càn bắt phạt, tất nhiên Chung Văn Đạo nắm giữ ấn soái, Tây quân làm trung quân. Đại quân Tam Biên và đại quân các lộ khác làm tả hữu quân nghe lệnh điều khiển. Mà một khi thân thể Chung Văn Đạo không thể chống đỡ được, vị trí đại soái bắc phạt sẽ thuận lý thành chương rơi trên đầu Chung Văn Miễn. Chung Thiên Lãng tự nhiên là tướng tinh, nhưng hắn rốt cuộc vẫn còn trẻ, không cách nào phục chúng. Ca ca, quan gia cũng có ý bắc phạt, tướng lãnh các lộ cũng hy vọng bắc phạt, ca ca yên tâm, tính người Yến hắn điều động binh mã bắc phong quận tới đây, đại quân ta vững vàng ứng đối. Thận trọng từng bước, cũng có thể làm người Yến tan tác. Trung Văn Miễn nói đến đây, giọng nói vô cùng tự tin, ta không tin, không tin người Yến có thể đồng thời chống đỡ hai lộ khai chiến. Ngươi, ca ca. Ngươi không có năng lực này. Trung Văn Miễn. Đại càng ta bất động chính là bất bại, một khi động, rất có thể. Rất có thể đại bại, quân tâm vẫn chưa thể điều chỉnh tối, hậu cầu vẫn chưa thể theo kịp, một khi điều động không dễ trải chuốt lại. Ngay cả ta nắm giữ ấn soái, cũng mới chỉ gắn bó mặt ngoài mà thôi, mặt phục tâm không phục. Chờ. Chỉ có thể chờ. Thật sự chỉ có thể tiếp tục chờ. Chờ tới khi nào? Trung Văn Miễn tăng ngữ khí lên. Hắn quả thật không cách nào lý giải đối với lựa chọn lần này của ca ca hắn, thậm chí còn cảm thấy đây không thể nói lý. Diêu Tử Chim từng viết qua một bài thơ, nói thẳng từ xưa đến nay, khiêu chiến dễ dàng, đều rõ ràng chủ chiến có thể nhận được mỹ danh, người tránh chiến và cầu hòa, coi như thành công cũng bị bêu danh chứ không nói đến bại. Cho nên người chủ chiến không phải hoàn toàn trung lương, người cầu hòa tránh chiến cũng có hạng người dốc sức. Rất nhiều người cho rằng, Diêu Tử Chim dùng văn chương chùi đích cho việc đại càn khom lưng uốn gối đối với Yến quốc. Nhưng chỗ này kỳ thật có một loại đạo lý tất nhiên. Trung Văn Đạo dựng thẳng thân mình, nói, chờ Yến quốc hắn, hao hết quốc lực. Chờ Yến hoàng kia, băng hà hoang thệ. Ca ca, người làm tướng, sao có thể ký thác vào những cái này? Trung Văn Đạo cười lạnh nói, muốn đánh, nhưng không đánh lại. Ngươi, mạnh mẽ lại đánh một hồi, đơn giản là lặp lại chuyện xưa trăm năm trước, phàm là người như vô diện tướng công, đại càng ta có, Yến quốc hắn cũng có. Hơn nữa Yến quốc kia còn có hai nhân vật Nam Bắc nhị hầu thống trị quân tâm không còn nữa. Ta, Trung Văn Đạo ta, sẽ là người đầu tiên dẫn ngựa. Người đầu tiên. Thỉnh chiến. Nói xong những lời này, Trung Văn Đạo lần thứ hai kịch liệt ho khan lên. Lão bà bên ngoài lập tức tiến vào, bắt đầu trấn an. Đợi sau khi bình ổn xuống, Trung Văn Đạo lại lạnh lùng nói, em trai, ngươi lấy đi Tây Sơn Doanh, ca ca ta không oán ngươi, ai có chí nấy, ca ca hiểu. Nhưng, ngươi đừng mơ tưởng dùng danh nghĩa của ta nắm giữ ấn soái bắt phạt. Trung Văn Đạo lại ho khan lần nữa, khàn khàn giọng nói tiếp, ca ca ta cần phụ trách cho mệnh của mấy chục vạn nam nhi biên quân đại càn ta. Em trai, ngươi không có bổn sự, đừng hại nước hại dân. Nói xong, Trung Văn Đạo vỗ trên giường một cái. Trừng mắt Trung Văn Miễn. Trung Văn Miễn tức giận nhưng không thể phát tác đối với ca ca, chỉ có thể chắp tay nói, ca ca tạm nghỉ dưỡng bệnh đi, ta đi đây. Nói xong, hắn vung ống tay áo lên, trực tiếp rời đi. Lão bà kia duỗi tay, tiếp tục vuốt vuốt phía sau lưng Trung Văn Đạo, không nói chuyện, nàng cũng hỏi nhiều chuyện, ngay cả chuyện trong nhà, cũng không liên quan gì đến việc Trung Văn Đạo làm việc và nghỉ ngơi. Trung Văn Đạo thở phào một hơi, nằm xuống, nhắm mắt lại. Sau khi xác nhận Trung Văn Đạo đã ngủ, bà lão kia cẩn thận đè lại góc chăn, đứng dậy rời đi, nàng nằm ngoài phòng ngủ, bởi bên ngoài có một cái giường. Chương 1179, đại soái cũng không biết ngủ bao lâu, Trung Văn Đạo chậm rãi mở bừng mắt, hắn nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài trời đã tối. Trung Văn Đạo hơi khát nước, muốn gọi người hầu vào rót cho hắn chén nước. Nhưng thân hình khẽ nghiêng, hắn lại ngã xuống giường. Không đau, không đau chút nào, hắn thậm chí còn tự mình đứng lên. Ngay sau đó, hắn còn đi đến bên cạnh bàn trà, tự mình đổ hai ly trà, uống. Hắn đi ra phòng ngủ. Vừa mới ra phòng ngủ, hắn thấy người hầu bưng cháo đi vào. Lão gia, lão gia. Bà lão lập tức tiến lên. Nàng nâng Trung Văn Đạo lên, nàng không biết vì sao Trung Văn Đạo bỗng nhiên đứng lên. Trong phòng, buồn đến hoảng, mang ta đi ra ngoài dạo một chút. Lão gia, bên ngoài có gió lớn. Nghe lời. Phải, lão gia. Bà già kia lập tức nghe lời, chuẩn bị kiệu. Ngay sau đó, nhóm thân vệ trong phủ lập tức bị kinh động, khi bọn họ nhìn thấy Trung Văn Đạo đi đến trước mặt bọn họ, trên mặt bọn họ xuất hiện nụ cười. Lão Trung tướng công của bọn họ tự hồ đã đỡ bệnh. Chỉ có lão bà kia, sau khi nâng Trung Văn Đạo lên kiệu, trộm gạt đi nước mắt. Cổ kiệu được nâng lên. Trung Văn Đạo ra mệnh lệnh, cổ kiệu đi tới bắc tường thành Miên Châu Thành. Trung Văn Đạo hạ cổ kiệu, quay đầu lại. Nói với đám thân vệ giúp hắn khiêng kiệu, nói, ha ha, khi ta còn trẻ tuổi, cũng thật sự không đoán được sau này sẽ ngồi lên cổ kiệu. Lúc ấy cứ nghĩ, sau khi người ta chết đều tiến vào quan tài, thế nào nhóm quan văn kia lại thích vào ngồi thủ trước tiên, cứ như thế chiếm luôn sao? Ha ha ha ha ha ha. Một đám thân vệ lập tức cười ha ha. Trong quân đội Đại Càn, trêu chọc những quan văn kia cũng là một loại không khí. Chung Văn Đạo bước lên bậc thang, đi lên tường thành, phất tay, ý bảo đám thân vệ không cần đi theo, hắn muốn hóng gió một mình. Kỳ thật, hiện tại chính là mùa hè, gió đêm không rét lạnh. Ngược lại có thể để người ta cảm giác một loại thoải mái hợp lòng người. Sau khi Chung Văn Đạo bước lên bậc thang cuối cùng, mới bắt đầu thở dốc, trên trán cũng chảy ra mồ hôi. Hắn duỗi tay, lau một phen. Bản thân Chung Văn Đạo đã lâu rồi chưa từng chảy mồ hôi. Hắn theo bản năng muốn dùng tay chống lỗ châu mai trên tường thành, lại nhìn thấy chỗ lỗ châu mai kia có một người đang ngồi. Trong tay người kia đang cầm một con gà nướng, đang ăn, ăn thật sự thơm. Chung Văn Đạo đói bụng, hắn đi qua, hắn cũng muốn ăn. Tuổi người nọ không lớn, bộ dáng ước chừng tầm 30 tuổi, người nọ nhìn thấy thấy hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại hỏi, muốn ăn? Chung Văn Đạo gật gật đầu, như hài tử, vươn tay muốn bắt lấy con gà nướng kia. Tay có sạch không? Chung Văn Đạo lắc đầu. Vậy ta không thể cho ngươi ăn, ta đã sớm nói rồi, tay nằm này vốn chướng khí độc trùng rất nhiều, mưa ướt quanh năm, trong quân trại cần phải sạch sẽ, nếu không sẽ dễ sinh bệnh, hơn nữa bệnh dễ lây truyền sang người khác. Văn Đạo, Văn Đạo, ta nói ngươi rất nhiều lần rồi, tại sao ngươi mãi không chịu để trong lòng? Tay, sạch sẽ rồi. Chung Văn Đạo trả lời nói, ta vừa mới đi từ trong nhà ra, không bẩn. Ngay sau đó, Chung Văn Đạo lại bổ sung nói, nghe ngươi phân phó. Sau này trong quân trại Tây quân ta sẽ chú trọng sạch sẽ. Thưởng ngươi cái đùi gà. Nam tử xé một cái đùi gà, đưa cho Chung Văn Đạo. Chung Văn Đạo tiếp nhận đùi gà, không vội vã ăn, mà cười cười. Thế nào, ngươi muốn để dành lại cho đệ đệ ngươi sao? Ta nói, đứa em trai kia của ngươi cũng thật là, ca ca ban thưởng, mỗi lần hắn ăn không biết cảm ơn thật đúng là không biết xấu hổ. Người kia dừng một chút, nói tiếp, ca ca đích thật phải biết yêu quý đệ đệ, nhưng đệ đệ phải hiểu cảm ơn, nếu không, sẽ dưỡng ra một đầu bạch nhãn lan. Chú thích, bạch nhãn lan được hiểu là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa. Tâm địa hung tàn. Chung Văn Đạo hít hít cái mũi, lắc đầu, hô, đại soái, Văn Đạo, Văn Đạo nhớ ngươi. Nam tử nghe vậy, cười cười, buông con gà trong tay ra, nói, nhớ ta làm chi? Đừng nhớ đến ta, ta ở nơi đó cũng rất tự tại. Đại soái, Tấn Quốc không còn nữa rồi. Không còn thì không còn đi. Người Yến muốn đánh Sở Quốc. Đánh thì đánh đi. Đáng tiếc ngài không còn, nếu không chúng ta có thể bắt phạt. Nam tử lại cười ha ha. Hắn duỗi tay kéo ra đầu tóc, lộ ra sườn mặt, chỉ trên mặt, nói, trông cậy vào ta cái gì? Thấy rõ ràng, nhìn rõ ràng chưa? Ta chính là tặc. Nam tử cười lớn, nói tiếp, coi như trên triều đình, ở Xu Mật Viện, trên đường Thượng Kinh, ta cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt đám người kia. Sự khinh thường đối với ta. Văn Đạo, thế đạo này vốn không đúng, thật sự không đúng. Nam tử nói như hét lên, dựa vào cái gì đám văn nhân mở miệng ra chỉ biết ngâm thơ làm phú. Miệng đầy đạo đức nhưng văn chương nghèo kiết hủ lậu có thể đứng trên đỉnh đầu chúng ta có thể diễu võ dương oai. Bọn họ dám đi ngâm thơ làm phú trước đao của người Yến sao? Bọn họ dám dùng văn chương giảng đạo đức với loạn dân Tây Nam sao? Nam tử vừa nói vừa lắc đầu, bọn họ không dám. Bọn họ thật sự không dám. Nhưng bọn họ lại dám ỷ phân trên đầu chúng ta. Dựa vào cái gì? Nam tử càng nói càng kích động. Đôi mắt Chung Văn Đạo cũng bắt đầu càng ngày càng phím hồng, hắn nắm chặt tay xuống, phụ họa nói, đúng vậy, dựa vào cái gì, chúng ta bảo vệ cho bọn họ vinh hoa phú quý, bảo vệ cho bọn họ ca vũ thăng bình, bọn họ lại đè ép chúng ta như vậy chúng đều là một đám tiện nhân. Một đám giá áo túi cơm, một đám phế vật thùng cơm, một đám hỗn trướng, một đám súc sinh. Dưới thành lâu, tuy nhóm thân vệ dựa theo phân phó không đi lên, nhưng vẫn yên lặng chờ trên bậc thang. Các ngươi nghe thấy không, đại soái chúng ta hình như đang mắng người. Ha ha, hẳn đại soái nằm trên giường lâu rồi, nghẹn đến mức hoảng. Hiện tại thân thể tốt lên, muốn mắng chửi xả giận. Cũng phải, lâu như vậy không bị đại soái mắng, ta ngược lại cảm thấy không quen. Ngươi thật tiện. Trên tường thành, Chung Văn Đạo mắng thống khoái, cũng mắng thoải mái. Hắn nhìn nam tử trước mặt này, nói, đại soái, nếu ngươi vẫn còn, thật sự tốt, thật sự tốt. 3 năm trước đây, ngươi không biết, 7 vạn người Yến, 7 vạn, 7 vạn, 7 vạn người Yến đã có thể đánh đến dưới thành Thượng Kinh chúng ta. Mẹ nhà nó. Đại càng ta rốt cuộc làm sao vậy? Chung Văn Đạo càng nói càng xúc động, đại soái, nếu ngài còn ở, dựa theo lời lúc trước ngài căn dặn. Chờ sau khi chúng ta bình định Tây Nam xong, nên đi lên phía Bắc tìm người Yến tính sổ, giải quyết mối nhục 100 năm kia. Nếu ngài không đi, không đến nỗi như bây giờ. Cảm xúc nam tử kia đã bình tĩnh trở lại, duỗi tay vỗ vỗ lỗ châu mai, nói, đi rồi cũng khá tốt, đỡ phải nghĩ nhiều, sau này lại nghe ít chuyện chướng khí mù mịt, trong lòng cũng có thể thoải mái hơn một chút. Đúng vậy, trong lòng ngài thoải mái, nhưng ta thì sao, ta thì sao? Văn Đạo, khổ ngươi. Chương 1180, cần thời gian, không khổ, ta nên chịu thế, ai bảo lúc trước khi đại soái ngài bị bắt giam vào ngục khi ở Thượng Kinh, ta đã ngăn cản huynh đệ dưới trướng phản đối bằng vũ trang. Đây là lỗi của ta, mẹ nhà nó. Ta phải chịu. Nam tử kia lắc đầu, nói, Văn Đạo, ta chưa từng trách ngươi. Nhưng đại soái, lòng ta không qua được điểm mấu chốt này. Cái này quan trọng sao? Không quan trọng. Nam tử xoay người, mặt hướng phương Nam, nói, chỉ đáng tiếc, vẫn chưa uống nghiền đào hoa nhưỡng. Đại soái, em trai ta, Văn Miễn, hắn muốn lĩnh quân bắt phạt. Ha ha ha ha ha. Nam tử kia như nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười. Cười ha hả, cười đến cong eo, cười đến mức muốn thở không nổi. Ha ha ha ha. Chung Văn Đạo cũng nở nụ cười theo. Nam tử cười mắng nói, Chung Văn Miễn hắn tính là cộng hành nào, một người dựa vào hơi ấm của ngươi đi lên, ăn chơi trác táng, ngược lại không gặp phải đại chiến gì, tự cho rằng bản thân có bản lĩnh trên trời sao. Lúc này sau khi biết được đại ca đã đứng lên được, khí sắc chuyển tốt, lên kiệu đi tường thành hóng gió, Chung Văn Miễn còn chưa rời khỏi Miên Châu Thành đang cùng mấy vị đại tướng dưới trướng uống rượu, vô cùng lo lắng cưỡi ngựa tới. Tham kiến nhị gia. Tham kiến nhị gia. Dưới tường thành. Một đám thân vệ bảo vệ Chung Văn Đạo hướng Chung Văn Miễn hành lễ. Chung Văn Miễn gật gật đầu, xuống ngựa, chuẩn bị đi lên. Vào lúc này, phía trên truyền đến tiếng nói, Chung Văn Miễn hắn tính là cộng hành nào, một người dựa vào hơi ấm của ngươi đi lên, ăn chơi trác táng. Chung Văn Miễn. Mặt Chung Văn Miễn, hiện tại lúc đỏ lúc trắng, chân không biết nên bước lên hay bước xuống. Ánh mắt hắn không cầm lòng được nhìn về phía đám thân vệ xung quanh. Nhóm thân vệ đồng thời cúi đầu, làm bộ chưa từng nghe thấy gì. Trên tường thành, tay nam tử nện trên lỗ châu mai, nói, đúng vậy, có một số người. Tự cho rằng đọc mấy quyển binh thư, biết nên đánh giặc như thế nào, tự cảm thấy, số lượng binh mã gấp đôi đối phương rồi có thể đánh thắng trận. Nhưng trận đâu phải đánh như vậy, thật sự không phải đánh như vậy. Văn Đạo, ta đi rồi, ngươi làm thế nào vẫn chưa tiến bộ lên đây? Đại soái, Văn Đạo, bản lĩnh không lớn như vậy, có thể chống đỡ cái quân đội này không tan, đã dùng hết toàn lực rồi. Nam tử thắc mắc, đại càng ta, giang sơn như vẻ, đất rộng của nhiều, tinh hoa hội tụ, thế nào, tại sao mấy năm nay trừ bỏ Chung Văn Đạo ngươi lão bất tử này, không có thêm vài người mới sao? Thật ra tên tiểu tử cháu ta kia, Chung Thiên Lãng kia, cũng không tệ lắm. Chung Văn Đạo cười nói, như cố ý khoe khoang trước mặt nam tử kia. Chung Thiên Lãng, so với vị bình giả bá gia Yến quốc kia, thế nào? Chung Văn Đạo không cười, lắc đầu, nói, không bằng. Ngay sau đó, Chung Văn Đạo ý thức được cái gì, hỏi, đại soái, sao ngươi biết hắn, ta, còn chưa kịp nói đi. Nam tử duỗi tay chỉ vào cái mũi, sau đó cố ý đem mặt tiến sát mặt Chung Văn Đạo, nói, ngươi nghĩ, ta là ai? Ngươi là? Đại soái. Nga. Nam tử lắc đầu, nói, không, ta không phải đại soái. Ngươi, chính là đại soái, giống nhau như đúc. Ha ha, kỳ thật ngươi biết ta là ai? Ánh mắt Chung Văn Đạo sáng ngời, sau khi nghe được những lời này, ánh mắt bỗng nhiên dần dần ảm đạm xuống. Đại soái, quan gia muốn bắt phạt. Ngươi vừa mới nói qua. Muốn thua, thật sự muốn thua, trăm năm trước là Trấn Bắc Hầu, trăm năm sau, khả năng vẫn còn phải đụng tới Trấn Bắc Hầu. Ha ha, thế nhân đều nói, Trấn Bắc Hầu phủ thế Yến quốc, trấn áp hoang mạc trăm năm, nhưng nó kỳ thật cũng trấn áp Đại Càn ta, trăm năm rồi. Chung Văn Đạo dừng một chút, lấy hơi, nói tiếp, đại soái, ta biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Bọn họ nghĩ rằng, chờ Đại Càn ta bắt phạt, mang tộc hoang mạc tất nhiên cũng sẽ động thủ. Đến lúc đó Trấn Bắc Hầu phủ Yến quốc Nam Hạ, phía tây của người Yến trực tiếp sẽ mở rộng cửa ra. Nếu không Nam Hạ, Yến quốc sẽ bị Đại Càn và mang tộc giáp công. Chung Văn Đạo nói đến đây, hơi ngậm ngùi, nói, nhưng mang tộc bọn hắn không ngốc, ta không rõ, tại sao một đám bọn họ đều lời thề son sắt cho rằng mang tộc sẽ xuất binh, lần trước, mang tộc xuất binh sao? Không có. Mà hiện tại đây, mang tộc cũng sẽ không xuất binh. Nam tử hỏi, Văn Đạo, tại sao ngươi chắc chắn như vậy? Đại soái, ngươi không già, nhưng ta lại già rồi, mang vương kia cũng già rồi, cho nên ta càng có thể hiểu suy nghĩ trong lòng mang vương kia. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Mang tộc đã không phải mang tộc trăm năm trước mà Vương Đình chỉ cần nhấc cờ lên có thể hô hào mang tộc đại chiến, cái này đã sớm không còn nữa. Chung Văn Đạo ho khan khụ khụ, vẫn cố nói tiếp, vị Yến Hoàng kia am hiểu đánh cuộc nhất, nhưng hắn, dù sao cũng là một vị đế vương, ta có thể cảm giác, một con mắt của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm Đại Càn ta. Không, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta, chưa bao giờ rời đi. Hắn thậm chí còn đang chờ chúng ta, chờ Đại Càn ta bắt tiến, hắn đang chờ. Hắn ước gì chúng ta vào thời điểm hắn còn sống, có thể cùng nhau điên. Cùng nhau điên mất, cùng nhau điên xong. Ta không biết sự tự tin của Yến Hoàng kia lấy dựa vào cái gì, nhưng ta sẽ không sai, thật sự sẽ không sai. Trong nhận thức của chúng ta, khi hắn là một vị đế vương, hắn lại như một dân chơi cờ bạc. Nhưng khi chúng ta cho rằng hắn một dân chơi cờ bạc, hắn sẽ nói cho chúng ta biết, cái gì mới là đế vương chân chính. Lần trước, thế nhân đều cho rằng người Yến công cạn, nhưng người Yến lại bỗng nhiên nhập tấn. Lần này, thế nhân đều cho rằng người Yến phạt sở quốc, kế tiếp, ai có thể đoán trước được gì? Mà một khi thất bại trăm năm trước đây lặp lại, quân đội Đại Càn ta sẽ biến thành cái gì, nó có thể ngăn được ai? Để chúng ta tu dưỡng thêm 10 năm, không, chỉ cần 5 năm thôi. Dựa vào Đại Càn ta dồi dào nhân lực và vật lực, quan gia và chư vị tướng công đều thức tỉnh, Đại Càn nhất định có thể vực dậy, lần thứ hai đứng lên. Nam tử lại hỏi. Nhưng bọn hắn vẫn muốn đánh, bọn họ cảm thấy không đánh, chính là từ bỏ một cơ hội rất tốt, bởi bản thân chính bọn họ cảm thấy, nếu bỏ qua lần này, bản thân sẽ bị sử sách chê cười. Đúng vậy. Ngươi có thể để cho bọn họ không đánh sao? Chung Văn Đạo nghe vậy, bắt đầu trầm mặc. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Chung Văn Đạo gật gật đầu, lần thứ hai nở nụ cười, nói, có thể. Chương 1181, bệnh chết, lúc này Đại Càn ta cần phải bắt phạt. Thứ nhất, giải vây giúp sở quốc, cần biết môi hở răng lạnh, nếu lúc này Đại Càn ta bàng quan, ngồi nhìn sở quốc bị phá, Đại Càn ta tuyệt đối lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân. Khi đó, người Yến đã phá hai nước, dựa vào đại thế lại công Đại Càn ta, như vậy Đại Càn ta nguy rồi. Thứ hai, nhân lực và vật lực của người Yến đều tập trung trên mặt trận phạt sở quốc. Quốc nội bọn hắn tất nhiên trống không, đại quân ta lại bắt phạt, đến lúc đó mang tộc tất nhiên hưởng ứng, Yến quốc lập tức rơi vào thế khó, hai mặt giáp công. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Trên lớp học, Diêu Tử Chiêm nghe tên thủ hạ xuất thân từ Lý Gia Ngụy Trấn giải thích, vừa lòng gật gật đầu. Những học này của hắn đều xuất thân từ tướng môn Tam Biên, tuy rằng trên người khó tránh khỏi có một ít tật xấu, nhưng nói chung vẫn tính là gia môn gia giáo. Không tồi, rất tốt, ai muốn nói nữa không, nói rất đúng, vì sư giúp các ngươi viết hộ tấu thư, gửi lên cho quan gia, để quan gia nhìn một cái biết được, con cháu tướng môn vùng biên cương Đại Càn ta tuyệt đối không phải hư danh. Lúc này một người phía sau đứng lên. Hắn họ Thạch, gọi là Thạch Khai. Phụ thân hắn là chuyển vận sử Trần Trấn, kỳ thật hắn còn con cháu Quan Văn, không phải con cháu nhà tướng môn. Thạch Khai, Được rồi, đứng lên nói một chút. Vâng, lão sư. Thạch Khai rất cung kính hướng về phía Diêu Tử Chiêm hành lễ. Sau đó hắn nhìn về phái Lý Thành Mật vừa phát ngôn xong, nói, lúc trước Lý Huynh nói, nếu tại hạ không nghe lầm lời Lý Huynh mà nói, lúc này chính là thời điểm kỳ ngộ ngàn năm có một của đại càng ta. Phải. Lý Thành Mật gật đầu, hắn vừa được Diêu sư tán thành, hơi tự đắc hỏi ngược lại, Thạch Huynh đối với vấn đề này có dị nghị gì? Thạch Khai cũng gật gật đầu. Nói, có dị nghị, tại hạ bất tài, cảm thấy lời Lý Huynh nói được không đúng. Nga, mời chỉ giáo. Trăm năm trước, càng có kỳ ngộ tốt hơn. Lý Thành Mật. Diêu Tử Chiêm. Trên lớp học, tất cả mọi người đều đỉnh chỉ động tác. Nếu trước mắt đây chính là kỳ ngộ ngàn năm có một. Như vậy trăm năm trước, người Yến đang ở hoang mạc đánh nửa sống nửa chết với Man tộc, lần đó tính là cái gì? Phải biết rằng năm đó chính là thời kỳ đỉnh phong của Man tộc, người thống lĩnh Vương Đình chính là Hoàng Kim gia tộc, chính là chúa tể chí cao vô thượng trên hoang mạc. Mặt Lý Thành Mật bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Chỉ vào Thạch Khai nói, ngươi. Ngươi làm sao dám? Ngươi như thế nào có thể? Thạch Khai không để ý Lý Thành Mật, ngược lại hành lễ với Diêu sư, hỏi, trước đó vài ngày lão sư từng dạy chúng ta vài câu thánh nhân dạy, học sinh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng lời lão sư dạy bảo, sau tiết học cũng tự mình nhai đi nhai lại. Nhưng học sinh có một chuyện khó hiểu, mong rằng Diêu sư có thể giải thích nghi hoặc. Nói đi. Diêu Tử Chiêm vuốt trâu mỉm cười nói. Lão sư từng đã dạy chúng ta, hạ di cần nghiêm biện, xuân thu tồn nghĩa. Vậy xin hỏi lão sư, vì sao lúc trước như lời Lý Huynh nói, đại càng ta bắt phạt lại phải trông cậy vào sự hỗ trợ của Man tộc? Mọi người đều biết. 800 năm trước, Yến Hầu nhận thiên tử lệnh khai biên mở rộng chư hạ, này mới có Yến quốc. Mà đại càng ta, Thái Tổ khai quốc, từng tế thiên minh kỳ trên đỉnh Đông Sơn, kế thừa quốc tổ kế thừa đại hạ chính thống. Thạch Khai nói đến đây, lời nói hơi chậm chậm lại, học sinh có nghi hoặc. Nếu như vậy từ góc độ pháp lý, Yến quốc và đại càng ta đều xuất thân từ đại hạ, đều thuộc về chư hạ. Nhưng Man tộc bọn họ, liên quan gì? Đại càng ta khai chiến với Yến quốc, chỉ là nội đấu huynh đệ trong nhà, từ khi nào Man tộc bọn họ cũng thuộc về chư hạ. Lời nói lúc trước của Lý Huynh nói. Liên lạc Man tộc, cộng đồng phạt Yến, hành động này có khác gì dẫn dặt vào nhà không? Tất cả mọi người ở đây, lần thứ hai câm lặng. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Càn là một quốc gia chú trọng lễ giáo, bọn họ có một nền văn hóa cực kỳ huy hoàng sáng lạng, có văn chương đạo đức hoa mỹ nhất, từng xưng là nơi lễ nghi nhất, được vạn quốc kính ngưỡng. Nhưng trăm năm trước, một ít việc xấu do tổ tiên làm, rất khó tẩy trắng hết. Trăm năm trước, người Yến đang nai lưng đại chiến Man tộc, Thái Tông Hoàng đế, hắn lại quyết tâm bắt phạt. Nhưng cố tình, Yến Sở Tấn Tam Hầu đều chính thức nhận lệnh khai biên của thiên tử đại hạ. Mà càng quốc bởi Triệu gia đoạt vị bất chính, cho nên đã phát động một lượng lớn văn nhân hỗ trợ viết lại lịch sử. Nói 800 năm trước đây, Triệu gia cũng là một trọng thần dưới trướng thiên tử đại hạ, địa vị giống Tam Hầu kia. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ, Thái Tổ Hoàng đế xuất thân từ một nhà quân hộ thành Thượng Kinh. Nhưng người ta nhận định như vậy, tuyên truyền như vậy, mọi người phải nhận, cho nên 800 năm trước, mọi người đều là người một nhà. Nhưng việc này lại vi phạm với việc Thái Tông Hoàng đế trước đây bắt phạt và việc hiện tại đang nói. Diêu Tử Chiêm cười mở miệng nói, vậy vi sư hỏi ngươi. Lão sư xin cứ hỏi. Nếu mẫu thân ngươi bệnh nặng, hàng xóm ngươi có thuốc, thuốc này có thể cứu sống mẫu thân ngươi, nhưng hàng xóm lại không muốn cho ngươi, ngươi sẽ đi trộm về sao? Sẽ. Hành động ăn cắp là ai? Nhưng, tính mạng của mẫu thân quan trọng, học sinh cam nguyện gánh tiếng xấu này. Vậy ngươi đã hiểu chưa? Thạch Khai trương há mồm, hắn rõ ràng ý của Diêu sư là gì, bây giờ chính là lửa xém lông mày, ngồi chờ Yến quốc diệt Sở quốc, nạn nhân tiếp theo chính là đại càn hắn. Chuyện nước sắp mất, còn rảnh hắn đi so đo đại nghĩa hay không đại nghĩa sao? Thạch Khai cúi người nhất bái. Nói, đệ tử thụ giáo. Trong lòng Diêu Tử Chiêm thì thở phào một hơi, lúc trước hắn dùng phương thức quỷ biện trả lời đối phương, kỳ thật là điều không nên. Cũng may, lúc này người hầu bên ngoài truyền báo, nói có quân tình khẩn cấp. Diêu Tử Chiêm như được đại xá, rời khỏi lớp học, đến thẳng phòng làm việc. Trong lòng làm việc. Người hầu nhìn Diêu Tử Chiêm nằm liệt ngồi trên ghế, thật lâu không nói, quan tâm hỏi, lão gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diêu Tử Chiêm nhìn thoáng qua người hầu, thở dài một hơi, nhấp nhấp môi, nói, Chung Văn Đạo, đêm qua đột phát rối loạn tâm thần. Sáng nay, bệnh chết. Đồng Tấn, trong vương trướng Trung quân Yến quốc. Tỉnh Nam Hầu lại được lên tước, trở lại vương tước, nhưng kỳ thật cái này đối với địa vị bản thân của Điền Vô Kính, chẳng có ảnh hưởng gì. Hắn là hầu gia hay hắn là vương gia, đều không thể thay đổi sự thật, hắn chính là người nắm quyền tối cao binh mã Tam Tấn này. Huống chi sau khi đồ sát Sở quân dưới Ngọc Bàn Thành, tuy nói triều đình đã gạt bỏ vương tước của Điền Vô Kính, nhưng trong quân ngũ, quân sĩ vẫn gọi Điền Vô Kính là vương gia, binh lính Yến địa càng sớm thành thói quen rồi. Một đám quan tổng binh đều bước vào vương trướng. Lúc này đây có lẽ bởi quy mô quân nghị lần này rất lớn, cho nên dưới điều kiện cho phép, hai sườn ghế soái có giải vài cái chiếu trúc. Chương 1182, họp sau khi báo danh, mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí. Vị trí kỳ thật là một việc rất được chú ý, rốt cuộc nó thể hiện bài vị của ngươi thế nào. Trịnh Bá Gia không muốn đi ngồi phía dưới cùng, rốt cuộc nơi này không phải ngự thư phòng Yến Kinh. Ở ngự thư phòng, một đám đại lão triều đình thêm thái tử, vương gia, bình giả bá hắn chỉ có thể ngồi phía chót. Nhưng đây là trong quân, ngươi cố tình làm điều thấp cũng không được, nếu không khi ngươi ngồi xuống phía chót nhất, tuy ngươi thoải mái, nhưng những người khác lại ngồi thế nào? Không nói tướng lãnh người Yến, những tướng lãnh xuất thân từ người Tấn kia biết nên làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ để bọn họ ngồi bên ngoài vương trướng nghe? Lý Phú Thắng nhanh chóng tiến lên, trực tiếp ngồi vị trí thứ hai phía tay trái. Hắn chính là quan tổng binh trấn Bắc quân cũ, địa vị của hắn không phải nghi ngờ gì rồi. Ba năm trước đây trước khi Tam Quốc đại chiến, trong quân vẫn lưu truyền một ít lời nói như sau. Đó chính là Đại Yến phân bốn loại quan tổng binh. Một loại là tổng binh trấn Bắc quân, một loại là tổng binh tỉnh Nam quân, một loại là tổng binh cấm quân. Cuối cùng cũng là hạng chót chính là quan tổng binh địa phương. Sau khi Điền Vô Kính nhập Tấn quốc, tỉnh Nam quân được mở rộng nhanh chóng. Quan tổng binh tỉnh Nam quân vừa được tăng cường thực lực vừa được tăng cường binh mã, cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng bành trướng thế nào, ngươi cũng rất khó vượt qua Lý Phú Thắng được, bởi ngươi phải xem tư lịch và chiến tích của người ta thế nào. Tam quốc đại chiến, hắn một mình thâm nhập, đánh tới dưới thành Thượng Kinh, hỏi thăm sức khỏe với quan gia Càn quốc. Hai lần Vọng Giang đại chiến, hắn đều tham dự. Bây giờ hắn ngồi vị trí đệ nhị, ai dám đi ngồi vị trí đệ nhất? Nhưng mà, Lý Phú Thắng vừa mới ngồi xuống, lập tức duỗi tay tiếp đón Trịnh Bá Gia, Trịnh lão đệ. Tới, nơi này, nơi này, nơi này. Vị trí hắn chỉ vào, bất thình lình chính là vị trí đệ nhất trên hắn kia. Trịnh Bá Gia giả vờ hơi do dự một chút. Dựa theo trình tự nội tâm Trịnh Bá Gia an bài, hắn ngồi vị trí kia cũng hẳn theo lý thường. Luận chiến công, luận thánh quyến, bình giả bá hắn ngồi vị trí đầu, cũng không quá phận đi. Nhưng ngươi cứ như vậy lao đầu vào ngồi, không khỏi hơi quá sốt ruột, tướng ăn quá mức khó coi đi. Cũng may có Lý Phú Thắng giúp đỡ, Trịnh Bá Gia tất nhiên tiêu sái cười cười, lại khẽ lắc đầu, nhìn bốn phía, nhìn mọi người cười cười, đi tới, ngồi xuống. Trịnh Bá Gia đã từng nói chuyện với giả nhân vương rằng, nói trong Yến quân không có nhiều chuyện chó máu, chọc gậy bánh xe như vậy. Mà giả nhân vương vẫn luôn ăn nhờ ở phi, luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng Trịnh Bá Gia, lại nhắc Trịnh Bá Gia một câu, ý đại khái nói rằng hắn không tin. Sau đó, Trịnh Bá Gia cân nhắc lại, đánh giá Cẩu Mạc Ly không dám nói thẳng một câu dưới đèn tối. Nguyên nhân Trịnh Bá Gia hắn không gặp phải chuyện chó má này bởi hắn mới là người chơi trò chó má này. Mọi người ngồi vào vị trí. Phía bên tay phải kia chính là Nhậm Quyên, La Lăng, Trần Dương, Mã Hữu Lương, Tiết Sở Quý, Triệu An Đức, Lý Quang Tông. Đây là những vị tổng binh sớm nhất đi theo tỉnh Nam Vương, phía sau bọn họ chính là một đám tổng binh mới được nhậm chức sau khi tỉnh Nam quân mở rộng, cơ bản đều là thủ hạ bọn họ. Bên tay trái này, Trịnh Bá Gia ngồi đầu tiên, phía dưới là Lý Phú Thắng, ngay sau đó là Công Tôn Chí và một đám quan tổng binh xuất thân từ trấn Bắc quân. Kế tiếp là quan tổng binh cung Vọng Tấn quân doanh. Tuy nói toàn bộ đại quân phạt sở quốc xác thật đều do tỉnh Nam Vương nắm giữ, nhưng người phía dưới vẫn có một tầng ý phân chia rõ ràng. Bất luận thời điểm nào, dòng chính chính là dòng chính. Khách quân chính là khách quân, đến nỗi tấn quân doanh, kỳ thật còn chưa thoát ly thân phận, nô bộc binh. Sau khi Trấn Bắc quân bị gỡ ra, vẫn tự thành đoàn thể như cũ, người tấn doanh cũng ôm nhau sưởi ấm, dòng chính tỉnh Nam quân vẫn luôn lấy tỉnh Nam vương làm kiêu ngạo. Nói trắng ra là, nhìn cục diện trước mắt Thiên Kiến bè phái, phân chia thành phần, so với quân đội đóng quân tam biên cạn quốc kia, chỉ có thể nói là hơn chứ không kém. Nội chiến cực đoan, sinh ra những người bàn quan tụ tập theo nhóm lợi ích là một chuyện hết sức bình thường. Không nói những cái khác, Trịnh Bá Gia tuyệt đối là người đầu tiên làm như vậy. Đại cục, trong mắt hắn chỉ là cái lợi cái hại đối với Tuyết Hải quan, không liên quan đến gì tới Đại Yến. Nói chung bởi sản nghiệp tích góp không dễ dàng gì, tự nhiên phải quan tâm đặc biệt rồi. Nhưng, ai bảo phía trên có Điền Vô Kính đè đầu đây? Đây là người tâm phúc, đây là cờ xí, đây là đại soái chân chính. Dưới một đạo quân lệnh của Điền Vô Kính, lúc trước Trịnh Bá Gia ở Thịnh Nhạc Thành phải ngoan ngoãn đứng ra cung cấp lương thảo hỗ trợ đại quân Điền Vô Kính xuất chinh cánh đồng tuyết. Tại Vọng Giang, Trịnh Bá Gia phải mang theo một vạn binh mã mạo hiểm xâm nhập vào lòng địch. Cũng bởi một đạo quân lệnh của Điền Vô Kính, Trịnh Bá Gia vẫn luôn luôn tiếc mạng, phải lặn lội đi Sở Quốc một chuyến. Đến Trịnh Bá Gia còn phải thế, những quân đầu lĩnh khác tự nhiên càng phải phục tùng. Đại quân xuất chinh, trừ phi chỉ là một thành phần tập đoàn quân, khả năng này thật sự quá thấp, coi như chỉ là một thành phần trong một tập đoàn quân, chỉ cần cánh rừng lớn, bên trong tất nhiên có đỉnh núi phe phái san sát, trong quân không chia bè phái mới thật sự kỳ quái. Mà những đại quân động một chút có thể điều động vài lộ, người được chọn làm soái, tự nhiên càng phải thận trọng hơn. Lúc này, Điền Vô Kính ngồi trên ghế soái, chỉ phía trước. Vài tên thân vệ tiến lên, xốc lên một tấm vải to đặt dưới mặt đất. Bên trong rõ ràng là một tấm bản đồ, chẳng qua bản đồ này không phải trên bàn, mà trực tiếp trên mặt đất. Loại đồ vật như bản đồ này từ xưa đến nay không phải hiếm là gì. Nhưng tấm bản đồ này của Điền Vô Kính thật sự để Trịnh Bá Gia kinh ngạc, làm Trịnh Bá Gia sinh ra xúc động muốn lao lên đo đạt tỷ lệ. Phía trên bản đồ, Trấn Nam Quan nằm vị trí trung tâm. Hai sườn Trấn Nam Quan chính là núi non mênh mang. Sau đó chính là cảnh nội phương Nam Sở Quốc. Nơi đó có một tòa quân trại, sau đó chính là Thượng Cốc quận Sở Quốc. Phía trước cũng chính là trong vòng Tấn Địa, hai sườn Đông Tây Trấn Nam Quan còn có các tòa đại trại, phương Bắc còn có hai toàn quân bảo. Quân bảo này không phải loại bảo trại nằm ở Tam Biên Càn Quốc, tu sửa thành từ tòa báo động, mà hoàn toàn vứt bỏ tác dụng trên, thuần túy làm căn cứ quân đội. Hai tòa quân bảo này phân biệt cắm cờ xí, một tòa gọi là Đông Sở Bảo, một tòa gọi là Tây Sơn Bảo. Sau đó ở giữa còn có một tòa quân trại cố ý được đánh dấu giỏ, gọi là Ương Sơn Trại. Người sở bên kia gọi thế nào cũng không sao cả. Bởi bên mình tự biết là được. Hai tòa quân bảo kia xây quanh trước như mở hai tay ra bên ngoài, tạo ra hình vòng cung, mà trong hình vòng cung này có vô số tiểu quân bảo tồn tại. Không nhìn không biết, ngay cả Trịnh Bá Gia cũng không ngờ, vị niên nhiêu đại tướng quân Sở Quốc kia đúng là người thạo nghề xây công trình bằng gỗ đây.